Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 135 lừa đảo cùng thùng đựng hàng. Tóm lại, tiếp xuống ta sẽ tạm thời đem mang quả nuôi trong nhà. Triệu Diệu suy nghĩ một chút nói ra. Các ngươi nhiều nhìn một chút. Tuyệt đối đừng khiến cho hắn tùy chỗ đại tiểu tiện. Thêm một cái nhược trí không quan trọng á. Mạt Trà nói ra. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố hắn. Chúng siêu năng mèo đều biểu thị ra đã hiểu. Mạt Trà cũng nhảy lên một cái. Nhảy trở về chính mình xoa bóp ghế dựa vương tọa bên trên. Mở ra điện thoại, liền lập tức thấy được chuyên sát Lỗ Ban tiểu mập mạp gửi tới WeChat. Ở đó không? Mạt Trà, sự tình gì? Tiểu mập mạp, ta lần trước cho mượn ngươi 50 đồng tiền. Ngươi chừng nào thì đưa ta a? Không phải nói tăng lên hạn mức liền đưa ta sao? Mạt Trà, ngươi còn chưa tới sổ sách. Ta đã xoay qua chỗ khác a. Cá viên, đúng vậy a, đúng vậy a. Ta đều chưa lấy được. Mạt Trà, như thế, ta giúp ngươi trà một chút đi. Ngay tại cá viên vô cùng khẩn trương sau 5 phút. Mạt Trà, không xong, tài khoản của ngươi tựa hồ bị hoài nghi rửa tiền. Bọn hắn muốn đông kết tài khoản của ngươi tài chính. A, cá viên nhảy dựng lên, kích động đánh chữ nói. Không được a, đây không phải là tài khoản của ta, là ta chủ nhân tài khoản a. Bị nàng phát hiện ta dùng linh tinh nàng tiền, ta sẽ bị nàng nện bạo. Mạt Trà, vậy liền không có biện pháp. Có thể là ngươi chủ nhân tài khoản bị người lấy trộm. Ngươi mời hắn thật tốt phối hợp đi. Không nên không nên không được. Bị nàng biết ta vụng trộm soạt nàng Alipay, nàng sẽ giết ta. Vậy dạng này đi, ngươi có khả năng giao 200 khối tiền đặt cọc. Bọn hắn liền tạm thời không đông kết tài khoản tiền bạc. Qua mấy ngày xác định không thành vấn đề lại đem 200 khối lui trả lại cho ngươi. Ta giao, ngươi chờ một chút. Cá viên thở ra một hơi tới. Còn tốt, kém chút tài khoản liền bị đông cứng. Chỉ chốc lát sau về sau, hắn liền lại bắt đầu không tim không phổi bắt đầu chơi vương giả vinh diệu. Phiêu phù ở Mạt Trà phía sau U Linh mèo hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem song song phương đối thoại ghi. Chép, nhìn trước mắt Mạt Trà, hắn không nhịn được nghĩ đến. Đối diện con mèo này, cũng là nhược trí sao? Hắn vừa mới còn đối Elizabeth cho rằng siêu năng mèo cũng có thể là nhược trí tình huống xem. Thường. Bây giờ lại là cảm thấy vô cùng khả năng. Không chỉ cái kia mang quả. Mặt khác siêu năng mèo cũng có nhược trí a. Đúng lúc này, cả tòa đại lâu kịch liệt chấn động lên. Dưới chân sàn nhà tựa như là đã biến thành bông vải như thế. Hết thảy mọi người cùng mèo tất cả đều là một mảnh ngã trái ngã phải. Một lát sau, chấn động kết thúc. Triệu Diệu vỗ vỗ ngực. Làm cái quỷ gì? Lại động đất. Nói lên địa chấn sự tình Triệu Diệu liền đến tức giận. Lẽ ra đoạn thời gian trước địa chấn đã không thế nào phát sinh. Hắn còn tưởng rằng là địa chấn mèo bị khống chế lại. Nào biết được gần nhất nửa tháng đến. Địa chấn càng ngày càng tấp nập. Giang Hải giá phòng càng là một đường đi thấp. Hắn mua phòng ở nhanh xuống giá 1/3. Đúng lúc này, nhiệm vụ bảng lên lại có thay mới. Chi nhánh nhiệm vụ. Không thể lại để cho địa chấn tiếp tục kéo dài. Nhiệm vụ mục tiêu. Tìm tới địa chấn mèo. Ngăn cản hắn tiếp tục chế tạo địa chấn. Nhiệm vụ ban thưởng. 300 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trừng phạt. Khấu trừ 300 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ này. Triệu Diệu trong hai mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Chính hợp ý ta a. 300 điểm kinh nghiệm. Gấp đôi liền là 600 điểm. Là thời điểm ra tay rồi. Nhưng mà Triệu Diệu đương nhiên không có khả năng hiện tại liền lập tức đi ra ngoài tìm cái gì. Địa chấn mèo đi ra. Hắn đầu tiên nghĩ đến liền là địa chấn mèo loại này đại sát khí. Dù cho không bùng nổ loại kia cấp 7 cấp 8 động đất. Chỉ cần tùy tiện đến một cái quốc tế đại đô thị 3 ngày 2 đầu nhỏ chấn động một cái. Đều đủ để tạo thành khủng hoảng tài chính. Cải biến quốc gia đại thế. Loại này đại sát khí, tuyệt đối là rất nhiều người tìm kiếm mục tiêu. Chỉ sợ Hà Hạo Thương, Hà trưởng quan bọn hắn đều đang tìm kiếm địa chấn mèo a. Triệu Diệu vuốt cằm, Thầm nghĩ đến, Hà Hạo Thương cũng phải giải quyết. Vừa vặn hiện tại có hoàn mỹ huyễn thuật. Chỉ cần không bị điện tử camera đập tới, là có thể hoàn mỹ ngụy trang thành người khác đi. Còn có thăng cấp sau này thứ nguyên túi dạ. Dày, nghĩ tới đây, Triệu Diệu há mồm khẽ hấp. Đã đem một cái mền hút vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Đi qua mấy ngày nay khảo thí, hắn phát hiện mình đã có thể phi thường nhẹ tùng khống chế hút vào sau này vị trí. Nói cách khác hắn có thể đem bị hút vào vị trí tùy ý truyền tống đến thứ nguyên túi dạ dày bên. Trong tùy ý nơi hẻo lánh, nếu như thả cái hòm sắt cái gì, như vậy kẻ địch tiến vào thứ nguyên túi dạ dày là có thể đem hắn khóa tiến vào. Thế là mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu một bên tìm kiếm địa chấn mèo tin tức, một bên không ngừng mua sắm, đồng thời hướng thứ nguyên dạ dày trong túi mua thêm đạo cụ. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong, Triệu Diệu chậm rãi tại bên trong hư không đen kịt phiêu động lấy. Ở trước mặt hắn là đỏ vàng lam ba loại màu sắc thùng đựng hàng. Ba cái thùng đựng hàng đều là toàn phong bế trạng thái. Cam đoan đồ vật bên trong sẽ không phiêu tán đi ra. Thỏa mãn nhìn thứ nguyên túi dạ dày liếc mắt, Triệu Diệu tiếp xuống trở lại hiện thực. Sau đó bản thân thôn phệ, đem chính mình truyền đưa đến thứ nguyên túi dạ dày ba cái thùng đựng hàng bên trong một cái. Hắn hiện tại đã có khả năng thuần thục đi qua bản thân thôn phệ đem chính mình truyền tống đến thứ nguyên túi dạ dày tùy ý vị trí. Cái này màu vàng thùng đựng hàng liền cất giữ đồ ăn. Sau đó hắn đem một phần phần lấy lòng mì ăn, liền, đồ hộp, nước khoáng tất cả đều trồng chất tại cái này thùng đựng hàng bên trong. Sau đó lại thả mấy cái đèn pin, một dương pin, còn có thể tìm giá đỡ cố định một chút. Tỉnh bay tới bay lui, Triệu Diệu đo đạc một chút thùng đựng hàng lớn nhỏ, dự định làm theo yêu cầu một cái giản dị tủ quần áo bỏ vào. Sau đó đem đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày phân loại thả ở bên trong. Nếu như vậy thứ nguyên túi dạ dày liền trở thành một cái rất tốt chỗ tránh nạn. Sau đó Triệu Diệu truyền tống đi ra. Lần nữa bản thân thôn phệ. Tiến vào một cái khác màu lam thùng đựng hàng bên trong. Triệu Diệu dùng dây thừng cố định một cái túi ngủ. Khiến cho mình có thể nằm ở bên trong đi ngủ. Cũng phải điểm giải trí a. Ngộ nhỡ muốn chờ đợi thật lâu làm sao bây giờ đâu. Thế là hắn đón lấy bên trong lại tràn đầy phấn khởi nhét rất nhiều tạp chí. Sách vở, thậm chí dứt khoát mua cái điện thoại. Ở bên trong hạ hơn N Game Offline, tiểu thuyết, phim, hắc, chờ về sau có càng nhiều tiền dư. Có thể lại mua điểm trò chơi máy chủ cùng cực lớn màn hình TV loại hình. Triệu Diệu thầm nghĩ đến, nhưng mà nói như vậy. Liền cần lại mua cái máy phát điện rồi. Đúng rồi, còn có vũ khí, thả điểm gậy bóng chày, dưa hấu đao loại hình vào đi. Còn có bột tiêu cay vôi phấn cũng có thể nha. Đều là đồ tốt, thế là Triệu Diệu tiếp xuống lại tại đào bảo lên mua rất nhiều gậy bóng chày. Võ thuật đạo cụ loại hình đồ vật, Triệu Diệu đối với trang trí thứ nguyên túi dạ dày chỗ tránh nạn có chút tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Giống như là khi còn bé chế tạo trụ sở bí mật như thế. Bố trí xong màu vàng cùng màu lam thùng đựng hàng về sau. Còn lại liền là màu đỏ cái kia thùng đựng hàng. Cái này thùng đựng hàng Triệu Diệu định dùng làm mục đích là khốn địch. Có thể thật tốt ra cố một chút. Tốt nhất còn có thể thả chút gì đó bẫy dập loại hình vật đi vào. Triệu Diệu sờ lên cầm suy tư. PS, lại thêm một skill bug. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.